Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 32, tụ hợp, La Lị tựa như bánh trung thu, qua người Lam liền không ai muốn, thân làm vô tận môn nguyên manh vật đảm đương, Thải Đồng biết rõ tự thân chỗ thiếu sót, cho nên, làm Thẩm Vân bọn họ còn đang học tập lấy luyện đan thuật, chế phù thuật chờ phó chức nghiệp thời điểm. Thải Đồng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vô Trần Diệu Nguyệt Quyết, một bộ linh thể song tu công pháp, cùng Lâm Nam, nhục thân thành thánh quyết. So sánh, mỗi người mỗi vẻ, đó cũng không phải một phần đơn thuần tu luyện thân thể công pháp. Lâm Nam, nhục thân thành thánh quyết, là lấy linh khí tẩm bổ nhục thân, ở không thay đổi hình thể tình huống phía dưới. Kéo dài không ngừng mà tăng cường thân thể cường độ, mà Thải Đồng, Vô Trần Diệu Nguyệt Quyết, lại là nhục thân cùng linh lực hỗ trợ lẫn nhau. Ở bình thường trong tu luyện, nhục thân cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa lấy. Mà tới được chân chính cần chiến đấu thời điểm, vận chuyển công pháp, liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên gấp bội. Dù sao Thải Đồng tướng mạo vẫn là vô cùng xuất chúng, cũng không có nữ tu sĩ nguyện ý đi thể tu đường đi, đem mình trở thành một cái kim cương ba so. Lâm Nam ngay từ đầu biết rõ Thải Đồng tu luyện công pháp lúc, kém chút nhịn không được nhổ nước bọt. Đây không phải là ma cải giới vương quyền a? Cho nên làm Thải Đồng vận chuyển công pháp, lấy huyền thiên tử kim lăng làm môi giới, đại lượng pháp quyết dung nhập bản thân, linh lực điên cuồng tràn đầy trong thân thể mỗi một tế bào. Đeo lên Lâm Nam luyện chế được cùng khoản để lọt ngón tay bao tay. Thải Đồng chẳng những linh lực trong cơ thể tăng vọt, càng là trực tiếp đem nhục thân cường độ tăng lên hợp thể tầng 2. Ở Bảo Hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp bóp vỡ đạo kiếm khí kia, dưới chân hư điểm. Rõ ràng là nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là Thải Đồng dưới chân lại là đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng. Một đoàn bạch sắc vòng tròn đột nhiên xuất hiện, làm Thải Đồng đột nhiên biến mất. Hơn nữa xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Bảo Hoa mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Tú khí trên nắm tay hiện ra kim quang, xem xét liền không dễ chọc. Thế nhưng là muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng vận khởi linh lực làm ra phòng ngự. Đau đớn kịch liệt từ phần mắt truyền đến, theo tới là khổng lồ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng, mang theo Bảo Hoa từ trên trời giáng xuống, thẳng đến rơi vào trên mặt đất, bừng bít lấy đã không mở ra được mắt trái. Bảo Hoa từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nghe được đây là vừa mới Thải Đồng di động thanh âm. Dựa vào lực lượng cường hãn, gắng gượng đạt đến hợp thể kỳ tốc độ di chuyển, lại không có hợp thể kỳ loại kia vận dụng pháp tắc cảnh giới, lúc này mới sinh ra âm bảo. Kỳ thật, ở tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ về sau, tu sĩ tốc độ phi hành liền vượt qua tốc độ âm thanh. Nhưng là tốc độ phi hành, cùng lúc chiến đấu tốc độ, đó là hai việc khác nhau. Bảo Hoa lần nữa phun một ngụm máu. Giờ khắc này, nét mặt của hắn giống như là năm đó bị hao lột qua Rocky một dạng. Sinh không thể luyến, chuyện gì xảy ra? Người này rốt cuộc là ai? Mình cũng liền bế quan vài chục năm, sau đó liền được phái ra a. Vô tận môn cái gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua đây. Hơn nữa một quyền này lại còn đánh tan bản thân thể nội linh lực. Hiện tại sở dĩ còn nằm ở chỗ này, chủ yếu là đan điền trong nguyên anh linh lực điều động không được a. Thật là quá tàn nhẫn a. Ai có thể đi ra giải thích cho ta một lần? Được rồi, trước tiên đem bản thân cứu đi a. Có chừng mắt phải nhìn lên trên trời chính hoạt động cánh tay, biểu lộ còn có chút hưng phấn Thải Đồng. Bảo Hoa cảm thấy mình chết chắc. Thải Đồng tâm tình có chút kích động. Trách không được đại sư huynh ưa thích động quả đấm. vừa mới một quyền kia đầu đánh đi ra. Không biết vì sao, Thải Đồng cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Trước đó ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong tu hành thời điểm, kỹ năng này chủ yếu là bị Thải Đồng dùng để tăng lên lực phòng ngự của mình. Dù sao mình tu luyện vô trần diệu nguyệt quyết, dự tính ban đầu chính là vì tăng cường tự thân phòng ngự, đồng thời tăng lên pháp quyết công kích. Thải Đồng biết rõ, bản thân vừa mới nếu như không phải dùng nắm đấm, mà là sử dụng pháp quyết mà nói, cái này Bảo Hoa đã sớm chết. Dù vậy, một quyền của mình phía dưới, cái kia bàng bạc kim thuộc tính linh lực, cũng là Bảo Hoa trong đan điền linh lực tạm thời đánh cho tán loạn. Chưa được mấy canh giờ, căn bản không khôi phục lại được. Thải Đồng từ trên trời rơi xuống, mở đại chiêu. Thải Đồng căn bản không lo lắng phụ cận có người hay không mai phục. Không có hợp thể kỳ thực lực, mặt đối mình bây giờ, liền phá phòng đều khó có khả năng, trừ phi đem Thẩm Vân kéo qua, một cái giật xuống Bảo Hoa trên người túi chữ vật. Ở Bảo Hoa ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Thải Đồng một cước điểm ra, Bảo Hoa ngoại thân liền bắt đầu kết xuất từng mảnh nhỏ băng tinh, thẳng đến đem cả người đều bị đông, lại không có chút nào sinh khí. Muốn giết chết một cái phân thần kỳ tu sĩ, cũng không phải là chỉ cần chặt xuống đầu lâu liền tốt. Trong đan điền Nguyên Anh, mới là cần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thải Đồng băng trực tiếp tràn vào Bảo Hoa thể nội, ngay tiếp theo Bảo Hoa toàn bộ đan điền đều đông lại lên. Xác nhận Bảo Hoa không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu về sau, Thải Đồng lúc này mới rời đi. Tu luyện tới phân thần kỳ, Thải Đồng đương nhiên sẽ không đối với địch nhân mềm lòng. Mở ra trong tay túi càn khôn, Bảo Hoa chết rồi, túi càn khôn bên trên thần thức ấn ký tự nhiên cũng đi theo biến mất. Nhìn thấy bên trong phải tràn đầy rác rưởi, Thải Đồng khinh thường mà liếc liếc miệng, những vật này có tác dụng gì? Vô tận môn bên trong nhiều đến dùng không hết, cũng liền những cái kia linh thú thân thể bộ vị có chút tác dụng thôi. Bởi vì vô tận môn bên trong nhiều hơn một cái sơn phong ở lại linh thú, bọn họ đều không có ý tứ ra ngoài săn giết linh thú thu hoạch tài liệu. Nếu không phải là vô tận môn đẳng cấp tăng lên về sau, khai thông phó bản công năng, rất nhiều vật liệu cũng không tốt đem tới tay. Bất quá cái này trong túi càn khôn đồ vật, mặc dù mình không dùng được, nhưng là mang về cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không tệ. Ôm loại tâm tính này, Thải Đồng thuận tay vứt bỏ trong túi càn khôn chứa một chút tư nhân quần áo. Cũng không biết cái này Bảo Hoa có phải hay không biến thái, ngoại trừ y phục của hắn bên ngoài, lại còn để đó rất nhiều nữ tử áo lông, cái yếm loại hình đồ vật. Một đường phi hành, một bên ném đồ vật. Lúc này, chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy tung bay ở bên trên bầu trời màu hồng cái yếm. Nếu không phải nơi này bên trong cư trú đều là linh thú, hơn nữa trong vòng nghìn dặm bên trong đều không chút khói người, sợ là sẽ phải lưu truyền ra cái gì kỳ diệu lời đồn. Ném xong quần áo, Thải Đồng lại thấy được những vật khác, giống như là rất nhiều bình ngọc sắp xếp gọn gàng đan dược, còn có một số pháp khí cấp bậc pháp bảo, lại có là một chút thất thất bát bát công pháp bí tịch, còn dư lại mấy cái ngọc giản. Thải Đồng còn không có xem xét nội dung bên trong, cũng không biết ghi lại cái gì. Không có lãng phí cái này thời gian đi kiểm tra nội dung. Vừa mới kích hoạt lên tiểu vũ trụ, Thải Đồng đang chậm rãi điều tức trạng thái bản thân. Phi hành pháp bảo đã bị Lâm Nam luyện chế thành hạ phẩm linh khí, không cần Thải Đồng tận lực khống chế, cũng có thể tự chủ phi hành. Đi tới nơi này phiến đại lục mới bên trong, Thải Đồng mặc dù đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng nếu có tu sĩ phục kích mình, dựa vào bản thân phân thần tầng 2 thần thức, thật vẫn không dễ cảm ứng đến. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Thải Đồng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, dù cho dựa theo Lâm Nam cung cấp tin tức, còn có bọn họ trong khoảng thời gian này làm ra phỏng đoán. Kể bên này hẳn là không có tu sĩ khác, hơn nữa thực lực cao nhất linh thú cũng không cao hơn xuất khiếu kỳ. Thế nhưng là thời khắc làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mới là ra ngoài thời điểm cần muốn làm nhiệm vụ thiết yếu. Thời gian đi qua rất nhanh, một tháng, đội 1 tập hợp hoàn tất, đội 2 tập hợp hoàn tất, 3 đội còn thiếu một người, ngày mai liền sẽ đến địa điểm tập hợp. Cầm lấy lệnh bài, Thẩm Vân bắt đầu liên hệ lần này đội ngũ. Đội 1 từ Thẩm Vân dẫn đội, Hồng Tây Hồng Vũ hai người tăng thêm 6 mặt khác tu sĩ. Đội 2 thì là lấy Thải Đồng cầm đầu, Quách Nhiều Quách Ngọc cũng đang trong đội ngũ. 3 đội cũng là thanh vực tu sĩ, liền để bọn họ tự do phát huy. Về phần đại đội ngũ địa điểm tập hợp, cái này liền tạm thời trước không cân nhắc. Khối này đại lục mới diện tích so linh vực còn lớn hơn, lại không thể giống linh vực như thế một đường đi thẳng, từ bên ngoài xoay quanh. Vậy ít nhất có một đội ngũ cần quấn bên trên 3 tháng thời gian. Cái kia còn lịch luyện cái rắm a. Tiêu phí thời gian 4 tháng dùng tại tập hợp bên trên. Óc toàn cức rồi a hát. Hơn nữa 1 tháng này tập hợp thời gian cũng không phải là toàn bộ bay ở trên trời lấy. Thẩm Vân trên đường đi cũng có lưu ý trên đường một chút đặc thù linh thực. Dù cho học tập vô tận môn luyện đan thuật, cơ hồ quen biết lâm tiên giới tất cả linh thực, thế nhưng là Thẩm Vân phát hiện trên phiến đại lục này lại có một chút không có ghi chép, hoặc là đã sớm diệt tuyệt một chút động thực vật. Nếu như nhất định phải Thẩm Vân để hình dung mảng đại lục này lời nói, đây quả thực là thời kỳ thượng cổ thế giới. Thời kỳ thượng cổ, nhân loại còn chưa mở ra tu luyện chi pháp, linh thú thống trị đại lục, thẳng đến có tiên nhân giáng lâm, truyền xuống tu hành chi đạo. Nhân loại mới bắt đầu từ một mực tránh né linh thú, đến phản kháng, lại đến săn giết. Trong lúc đó, nhân loại tự mình khai phát luyện đan thuật, luyện khí thuật chờ phó chức nghiệp. Căn cứ chân bảo các bên trong cổ tịch ghi chép, tăng thêm từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Thẩm Vân biết rõ, trăm vạn năm trước vị cuối cùng tu sĩ phi thăng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là tựa hồ xảy ra chuyện gì không được sự tình. So sánh cổ tịch, Thẩm Vân đối luyện đan thuật cũng càng hiểu hơn. Cũng biết rất nhiều lưu truyền xuống đan phương sở dĩ không cách nào luyện chế, cũng là bởi vì thiếu ít một chút dược liệu. Mà những cái được gọi là dược liệu, hiện tại liền hạt giống cũng không tìm tới. Lệnh bài bên trong, Thẩm Vân thu thập dược liệu số lượng cũng không ít. Thậm chí vì thu thập dược liệu mà chém giết thủ vệ linh thú, cũng để cho Thẩm Vân lệnh bài chứa đựng không gian có vẻ hơi không đủ. Bởi vì có thể dùng không minh thạch luyện chế tu di thạch mở rộng lệnh bài dung lượng, mà Thẩm Vân bọn họ tự nhiên là Lâm Nam tự mình xuất thủ luyện chế. Hiện tại lệnh bài không gian chữ vật đã đạt đến hơn vạn lập phương. Nhưng là Thẩm Vân là đem linh thú toàn bộ nhét vào a. Không nói những cái khác, liền hôm qua ngắt lấy dược liệu thời điểm chém giết cái kia xuất khiếu kỳ linh thú, liền chiếm cứ 200 cái lập phương. Hiện tại tiểu đội tập hợp hoàn tất, Thẩm Vân có chút may mắn, mình là cùng Hồng Tây đội 1, nhìn xem Hồng Tây cầm biến lớn thêm không ít hắc hoa ở nơi nào nấu nướng. Thẩm Vân chỉ cảm thấy linh thú thi thể không đủ nhiều. Hồng Tây cũng rất hưng phấn. Thẩm Vân cho mình là một cái đại hình loại chó linh thú thi thể. Bản thân chưa từng có xử lý qua loại này linh thú. Nguyên liệu nấu ăn mới luôn luôn để một người đầu bếp giỏi không nhịn được muốn thử một chút. Huống chi, Hồng Tây cái này thâm niên ăn hàng hóa thân đầu bếp. Hồng sư huynh nghiêu bước. Hồng sư huynh trù nghệ thiên hạ vô song. Hồng sư huynh tại yêu ngươi. 6 cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, tay cầm trường kiếm, thủ hộ ở chung quanh 6 cái phương vị. Nghe cái kia phân tán hương khí, bọn họ say mê, nhìn xem người ta, chẳng những thực lực cao cường, liền trù nghệ đều tốt như vậy. Không nói những cái khác, nếu không phải là bản thân có phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, bọn họ đều muốn trực tiếp mang theo Hồng Tây chuyển sang nơi khác làm tiếp đồ ăn. Chung quanh đã vây hàng ngàn con linh thú a, còn tốt nơi này thuộc về bên ngoài, liền phân thần kỳ linh thú đều cực kỳ hiếm thấy. Linh thú tu vi đi lên, tự nhiên là mở thần trí, lấy mấy cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong linh thú cầm đầu. Tất cả linh thú đều lẳng lặng nằm sấp, không có lên trước ý tứ. Linh thú đương nhiên không ngốc, mặc dù sinh hoạt lâu như vậy, chưa từng có gặp qua loại này vật chủng, hơn nữa còn tản ra phân thần kỳ đỉnh phong uy áp. Nhưng là trung gian cái kia béo múp míp sinh vật trong tay, chính nắm một nửa hình tròn hình đồ vật, ở trong đó nhô ra hương khí, nước miếng không ngừng được. Đối với cái này chín cái thoạt nhìn cùng đám kia hầu tử có chút giống sinh vật, mặc dù ôm lấy cảnh giác, nhưng là cũng không có cảm thấy sát ý, cho nên cũng không có chạy trốn, cứ như vậy lẳng lặng ở bên ngoài làm thành một vòng. Căn cứ trước kia săn mồi kinh nghiệm, nói không chừng bọn họ sẽ ăn để thừa đây. Thẩm Vân cùng Hồng Vũ đứng ở một bên, mặc dù bọn họ trước đó đã thảo luận qua cặn kẽ nội dung, nhưng lúc ấy cũng suy tính rất nhiều bên trong tình huống. May mắn chính là bây giờ phân đội cũng đang trong dự liệu của bọn họ, cho nên Thẩm Vân đang cùng Hồng Vũ thương lượng lịch luyện kế hoạch. Tuy nhiên không biết đại sư huynh thế nào sẽ có như thế cặn kẽ địa đồ, nhưng là một tháng này xuống tới, cơ bản có thể xác định bản đồ nội dung cực kỳ hoàn chỉnh, cơ hồ không có sai lệch chút nào. Chúng ta vị trí hiện tại ở chỗ này, hai chỗ này địa phương tựa hồ có một ít tương đối vật cổ xưa, chắc hẳn có thể cho chúng ta đối trên phiến đại lục này càng hiểu rõ một chút, có thể cân nhắc đi đầu thăm dò. Thẩm Vân cầm cổ đồng kiếm trên mặt đất vẽ lấy đơn giản địa đồ. Hồng Vũ ở một bên gật đầu, nếu cái này mấy nơi cách gần nhất, vậy dĩ nhiên là trước tiên nghĩ thăm dò. Bất quá, hai nơi địa phương tình báo, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa những địa phương này đều đang phân thần kỳ linh thú phạm vi thống trị bên trong. Căn cứ đại sư huynh cho tin tức, hai chỗ này địa phương cự ly nơi này cũng có hơn tháng. Hơn nữa hiện tại đội ngũ khổng lồ, trước hết để cho mọi người ăn chút linh thiện, bổ sung một lần tháng này tiêu hao. Thẩm Vân thảo luận một hồi, Hồng Tây cũng chuẩn bị xong linh thiện, có phân thần kỳ khí tức uy áp, linh thú cũng không dám tiến lên. Bưng bát đũa, sáu cái đến từ thanh vực tu sĩ hít một hơi thật sâu. Hương, thật là thơm, đây rốt cuộc là cái gì thịt? Tu luyện mấy ngàn năm, đã sớm quên đũa làm sao cầm. Trên tay đũa mặc dù dùng không hiệu nghiệm, cũng rất nhanh một lần nữa nắm giữ làm sao sử dụng. Một ngụm tiếp một ngụm, giống bát giới ăn nhâm sâm quả như thế. Chẳng những mỹ vị, linh lực trong cơ thể còn khô nóng lên. Cảm giác này, lại ăn mấy trận, cảm giác đều có thể trực tiếp độ kiếp rồi. Đương nhiên, thứ đồ tốt này liền cùng đan dược một dạng. Linh thiện tác dụng phụ xác thực so đan dược thiếu, nhưng cũng không thể ăn nhiều a. Ăn nhiều không tiêu hóa nổi cái kia bàng bạc linh lực, đừng nói độ kiếp rồi, bản thân trước cho nổ. Thẩm Vân bọn họ ở hưởng dụng mỹ thực, nhưng không biết trên trời có lấy cặp mắt ở nhìn xem bọn hắn. Lâm Nam biệt viện bên trong, một cái to lớn màn sân khấu, phía trên chia làm ba cái khuôn mẫu, chính là ba cái đội ngũ tình huống hiện tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,